Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2161, đệ 2160 chương. Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Ô Lạp Lệ, Ô Lạp Lệ tưởng không cho tiểu 11 đi, nhưng là ngẫm lại vừa rồi mới nói muốn cho nàng nhiều trải qua một chút sự tình. Vì thế gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt thấy Ô Lạp Lệ đều đồng ý, liền đối với tiểu 11 nói, đi là có thể, nhưng là ngươi cần thiết muốn nghe hắn nói. Nàng chỉ Tây Môn Phong, tiếp tục nói, ngươi nếu là không nghe lời hắn, ta khiến cho tiểu thất đem ngươi trói về tới, về sau cũng không cho tiểu thất mang ngươi ngoạn nhi, đã biết sao? Tiểu 11 rầu rầu miệng, bất quá vẫn là đồng ý, so với bị trói buộc, vẫn là đi ra bên ngoài ngoạn nhi tương đối có lực hấp dẫn. Tư Mã U Nguyệt lại đối tiểu thất dặn dò một phen, còn làm nàng lại đem tiểu bằng bọn họ kêu lên. Tiểu thất tuy rằng cũng thích chơi, nhưng là chính sự mặt trên vẫn là tương đối đáng tin cậy. Làm nàng mang theo tiểu 11, cũng không cần quá lo lắng. Ít nhất tiểu 11 không nghe lời thời điểm, tiểu thất sẽ không chút do dự đem nàng ném viên mang về tới. Tây Môn Phong ngay từ đầu không nghĩ làm U Nguyệt thú thú đưa chính mình trở về, nhưng là ở phía sau nghe được bọn họ nói nhiều năm như vậy cũng chưa hảo hảo chơi đùa, lần này vừa lúc ra tới ngoạn nhi, trong lòng cũng liền không biệt nữ. Hắn hỏi tiểu thất bọn họ Tư Mã U Nguyệt ở nhân giới làm sự tình, vì thế mặt sau lộ trình đều thành tiểu thất bọn họ biểu diễn thời gian. Bọn họ đem Tư Mã U Nguyệt ở quỷ giới làm sự tình đều nói, nghe được đoàn người nghẹn họng nhìn chân chối. Phó cốc chủ thật là lợi hại, thế nhưng đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình. Tây Môn Phong tùy tùng cảm thán nói, phó cốc chủ ở nhân giới liền trải qua nhiều như vậy, tới rồi quỷ giới sinh hoạt giống nhau xuất sắc, cũng không phải là, mà vừa rồi vẫn luôn díu dít tiểu 11 giờ phút này ngược lại trầm mặc. Tiểu thất xoa xoa nàng đỉnh đầu búi tóc rác, hỏi, tiểu 11 ngươi như thế nào không nói, tiểu 10 thật là lợi hại. Tiểu 11 nói, nàng làm thật nhiều sự tình, còn đều làm như vậy hảo, khó trách đại ca luôn nói ta so tiểu 10 kém xa. Ta trước kia còn không phục, hiện tại xem ra thật là kém xa. Tiểu 10 chỉ so nàng đại 20-30 tuổi, chính là lại so với nàng nhiều, đã trải qua thật nhiều sự tình. Ngươi nghe được vẫn là nàng ở quỷ giới sự tình, nàng ở nhân giới còn làm rất nhiều chuyện nga. Tiểu thất nói, nàng biết Tư Mã U Nguyệt tâm tư, muốn thừa dịp lúc này hảo hảo giáo dục tiểu 11. Làm tiểu công chúa, không phải chỉ cần sẽ kiêu ngạo ương ngạnh nghịch ngợm gây sự liền có thể, còn muốn minh bạch trách nhiệm của chính mình, bằng không về sau nàng trưởng thành, cũng gánh vác không dậy nổi trên người trách nhiệm ở ni. Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nàng ở nhân giới sự tình. Tiểu 11 nói, hảo, chúng ta đây liền từ nàng 15 tuổi thời điểm nói lên đi. Khi đó ta còn không quen biết nàng, nhưng là những cái đó sự tình ta nghe Á Quang bọn họ nói thật nhiều lần. Năm ấy nàng 15 tuổi, vừa mới bắt đầu tu luyện. Tiểu thất đem Tư Mã U Nguyệt xuyên qua sau khi đi qua sự tình nói một lần, nói nàng đã làm sự tình, chịu quá khổ cùng thương, còn có nàng những cái đó thành tựu. Bởi vì tiểu thực lực thấp, những cái đó sự tình càng thêm làm người chấn động. Tây Môn Phong cũng nghe thực cẩn thận, hắn biết tiểu thất nói chính là tỷ tỷ xuyên qua sau khi đi qua làm sự tình. Hắn muốn biết tỷ tỷ sau khi đi qua đều làm cái gì. Hiện tại nghe đến mấy cái này, thật sự vì nàng đau lòng. Người khác đều nhìn đến Nguyệt Nguyệt thực lực có bao nhiêu cỡ nào cường. Bên người có bao nhiêu nhiều ít bằng hữu. Nhân mạch cỡ nào cường. Nhưng là lại rất ít có người biết nàng trả giá nhiều ít. Tiểu Thất nói. Liền nói Tiểu Tím. Tất cả mọi người đều biết bên người nàng có một con sẽ phóng điện ra hỏa. Biết nó rất lợi hại. Lại không biết vì được đến nó. Nguyệt Nguyệt chỉ kém một chút đã bị lôi kiếp đánh chết. Cũng không biết vì làm nó trưởng thành. Nguyệt Nguyệt bị bổ bao nhiêu lần. Cho nên, một người có điều đến. Liền phải có điều trả giá. Tiểu 11 càng thêm trầm mặc. Nàng ngẫm lại chính mình hơn 10 tuổi thời điểm đang làm cái gì. Ấn tượng sâu nhất chính là thiếu chút nữa đem trong tộc Long Cung cấp sốc. Chính mình 50 tuổi thời điểm đang làm cái gì. Hình như là đem trong tộc tộc lão nhóm dâu đều rút. 100 tuổi thời điểm đem khác thủy tộc hoàng tử cấp tấu. Nghe được Tư Mã U Nguyệt sự tình, nghĩ lại chính mình đã làm, nàng càng nghĩ càng cảm thấy hổ thẹn. Về sau nàng cũng muốn nỗ lực trưởng thành, không thể làm tiểu 10 đem chính mình ném quá xa. Tiểu Thất thấy tiểu 11 là nghe lọt được, nói, Nguyệt Nguyệt còn thường xuyên nói, bên người có nhiều người như vậy yêu chúng ta thực may mắn, nhưng là bọn họ ái không phải chúng ta phóng túng lý do, càng không phải chúng ta thương tổn bọn họ lý do. Hiện tại chúng ta tiêu xài bọn họ ái. Nếu bọn họ không yêu chúng ta chẳng phải là sẽ hối hận không kịp. Hơn nữa cũng sẽ trở thành người cô đơn. Ta không cần bọn họ không yêu ta. Ta cũng không cần trở thành người cô đơn. Tiểu 11 nghĩ đến chính mình mấy cái ca ca còn có phụ vương mẫu hậu đều không yêu chính mình. Nàng liền đau lòng. Đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất đạo giả quả trợ. Ngươi nếu thường xuyên đến bên ngoài gây chuyện tình, tất cả mọi người đều không cao hứng, không thích ngươi. Nếu về sau ngươi có cái gì khó khăn, bọn họ còn sẽ trợ giúp ngươi sao? Tiểu Thất tiếp tục nói, tỷ như nói, ngươi đem đừng tộc hoàng tử tấu, đem nhân gia bảo bối lộng hỏng rồi. Làm cho các ngươi quan hệ ác liệt. Về sau các ngươi Long tộc xảy ra sự tình, bọn họ sẽ nguyện ý trợ giúp các ngươi sao? Tiểu 11 trầm mặc. Này đó đạo lý là nàng trước kia chưa từng có suy xét quá. Phụ vương mẫu hậu cùng tộc nhân đều sủng nịch nàng. Đại ca chỉ là sẽ hung nàng. Chưa từng có người dẫn đường quá nàng tự hỏi mấy vấn đề này. Hơn nữa, nếu những lời này là ngày thường nói, nàng khả năng cũng không sẽ có quá khắc sâu nghĩ lại. Nhưng là hiện tại nghe xong Tư Mã U Nguyệt sự tình, lại nghe ngẫm lại chính mình làm sự tình. Những lời này đó hiệu quả liền phóng đại. Tiểu Bằng cùng Hắc Nham bọn họ đều âm thầm cấp Tiểu Thất giơ ngón tay cái lên. Không nghĩ tới a. Pháo đốt giống nhau cả ngày nghĩ muốn đi đánh nhau Tiểu Thất thế nhưng còn sẽ nói ra nói như vậy tới. Bất quá, hai người hơi chút cảm ứng một chút, kia sùng bái liền tiêu tán. Những lời này đều là Tư Mã U Nguyệt thông qua khế ước ngôi cao làm nàng nói. Khó trách nàng có thể nói ra nhiều như vậy đạo lý lớn tới. Tư Mã U Nguyệt ở nhà. Đang ở cùng các bạn nhỏ uống rượu ăn thịt ôn chuyện. Nghe được Tiểu Thất truyền quay lại tới lời nói. Cười, đem Tiểu 11 biến hóa nói cho Ô Lạp Lệ. Ô Lạp Lệ nghe xong càng thêm cảm thấy. Đem Tiểu 11 giao cho Tư Mã U Nguyệt là chính xác. Tiểu 11 cũng nên hiểu chuyện. Học được gánh vác trách nhiệm ở Ni U Nguyệt. Ta cho ngươi nói. Chúng ta trừ bỏ ở tiên cảnh gặp những cái đó cơ duyên. Ngụy Tử Kỳ còn bị ma tộc nữ tử coi trọng. Muốn bắt hắn đi ma giới thành thân đâu. Khúc Béo cười nói. Không sai. Cái kia nữ còn rất xinh đẹp. ở ma giới cũng là rất có địa vị. Đáng tiếc gia hỏa này căn bản không động tâm ai. Bắc Cung Đường trêu chọc nói: đúng rồi, như thế nào U Lân không có cùng các ngươi cùng nhau? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nhắc tới Tư Mã U Lân tên, mấy người đều trầm mặc. Làm sao vậy? Hắn đã xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt tâm trầm xuống. Hắn mất tích. Ở hắn mất tích địa phương để lại cái này. Bắc Cung Đường lấy ra một cái hộp, đưa cho nàng. Hết chương.